Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Lý Tiếu phẫn nộ. Ấy, Thạch Cửu Lưu sợ ngây người. Nguyên bản nàng còn muốn cho Vương Bân tỉ mỉ chu đáo phục vụ. Nhưng mà giờ phút này nàng dưới chân trì trệ, thân thể hơi hơi sau ngưỡng, lại có điểm không biết làm sao lên. Nàng yếu ớt không biết nên nói cái gì tốt. Nhưng mà Lý Lam Nguyệt lại hô to gọi nhỏ lên. Người nói cái gì? Ai? Các ngươi lỗ tai thế nào kém như vậy? Ca nằm ở chỗ này đều lãnh chết. Các ngươi chẳng lẽ không lên đến cho ca ấm giường sao? Tranh thủ thời gian. Vương Bân một mặt hồn nhiên. Giống như căn bản liền không có loại này bỉ ổi tâm tư. Nhưng giờ phút này tâm hắn trong lại là trong bụng nở hoa. Hắn suy nghĩ. Người thường lại có thể lĩnh hội. Thạch Cửu Lưu tên này quá êm tai. Không đem nàng thu đơn giản là thiên lý khó cho phép. Anh, người xấu. Người trước đây không lâu mới nói thích ta dạng này. Lý Lam Nguyệt hai tay chống nạnh. Chu môi nói. À, có thể ta không nói không thích cái khác. Vương Bân đánh cái ha ha. Tròng mắt chuyển một cái. Vừa cười lên, giống như hôm qua ngươi cũng vừa đã nói. Cho phép ta và Thạch Cửu Lưu đi lại nha. Ấy, chấm ngoặc kép, Thạch Cửu Lưu toàn thân run rẩy, tựa như là bị hai người đối thoại cho khiếp sợ đến. Nàng tâm nói các ngươi nhưng có hỏi qua rồi ta ý kiến sao? Tỷ tỷ ngươi có bằng lòng hay không? Lý Lam Nguyệt nghẹn đỏ mặt, vội hỏi lên Thạch Cửu Lưu. Ấy, nghe vậy Thạch Cửu Lưu hoàn toàn mộng, lúc đầu ở trong lòng đang lẩm bẩm hai người coi thường nàng tồn tại. Không hỏi nàng ý nghĩ, nhưng mà đương Lý Lam Nguyệt hỏi tới thời điểm, nàng lại là cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nước mắt lưng tròng, nàng muốn cự tuyệt, nhưng mà nàng chưa kịp mở miệng, Vương Bân liền cười ha hả, còn cần hỏi sao, này nhất định phải là đồng ý nha. Nói xong, hắn liền cấp tốc xuất thủ, đem đứng ở bên giường Thạch Cửu Lưu ôm được bên cạnh hắn, hơi mỏng chăn bao trùm mà xuống. Cũng không để ý tới Lý Lam Nguyệt đến cùng là dạng gì ý nghĩ. Lý Tiếu gần nhất tâm tình thật không tốt. Hết thảy đều là bởi vì Vương Bân xuất hiện. Mặc dù Vương Bân đã trở thành hắn bên này trận doanh một người. Hắn lại không cần lo lắng Vương Bân sẽ làm ra thất thường gì sự tình. Từ đó liên lụy hắn bị phía trên những cái kia lão bất tử thu được về tính sổ. Có thể hắn căng thẳng tâm căn bản nới lỏng không xuống. Mặc kệ Vương Bân làm chuyện gì, nhạy cảm hắn phản ứng đầu tiên đều là Vương Bân yếu hại hắn. Mặc dù tại loại nào đó trên danh nghĩa, Vương Bân có thể nói là hắn đồng bạn, nhưng theo lấy Vương Bân địa vị nước lên thì thuyền lên. Mơ hồ có trở thành Lý Thanh trận doanh đệ nhất nhân khuynh hướng. Hắn cảm giác mình càng ngày càng tràn ngập nguy hiểm. Phải biết, tại hắn cái này quản sự phía trên. Còn trống không một cái tổng quản vị trí. Hắn hiện tại thậm chí đều tại hoài nghi. Vương Bân liền là hướng về phía vị trí này mà tiến Lý Phủ. Hắn hận thấu Vương Bân. Hắn nghĩ giáo huấn Vương Bân. Thế nhưng là phía trên mệnh lệnh hắn không thể loạn tới. Cái này nhượng hắn phi thường biệt khuất. Liền tại hắn tự hỏi như thế nào hàm xúc cho Vương Bân một hạ mã uy thời điểm. Đột nhiên một cái tiểu gia đinh chạy tới hắn trước mặt. Cùng hắn bảo lên hình dáng. Không tốt, không tốt. Lão đại ngài nhanh đi nhìn xem. Nam Uyển có người đang đánh nhau. Vội vàng hấp tấp còn thể thống gì. Lý Tiếu bất mãn hét lớn một tiếng. Hắn vừa mới nghĩ đến một đầu diệu kế. Thiếu chút nữa thì dọa cho quên. Không phải liền là đánh cái trống sao. Thiên đại sự tình a. Lý Phủ suốt ngày có bao nhiêu người đang đánh nhau ngươi có hay không tính qua. Nếu như ta chuyện gì đều muốn ta quản, vậy còn không đem ta mệt mỏi chết. Thế nhưng là, ngài lại mặc kệ, khả năng liền phải xảy ra nhân mạng a. Gia đình kia gấp, hắn và bị đánh hai người kia là bạn tốt. Chính hắn cũng chỉ bất quá là một cái cửu phẩm gia đình. Không có lực lượng có thể phản đối Lý ảo thắng. Liền tính xông đi lên giúp một chút cũng chỉ có bị đánh phần. Do đó... Hắn không nói hai lời liền chạy tới cùng Lý Tiếu cáo trạng. Hy vọng hắn có thể cứu viện hai người. Kết quả Lý Tiếu lại là trả lời như vậy. Chẳng lẽ Lý Phủ thật cứ như vậy hắc ám sao? Không có việc gì bị đánh đánh cũng tốt. Chết thì như thế nào? Gia đình thiết lập cấp bậc là vì cái gì? Thực lực liền là hết thảy. Nắm đấm lớn liền là đạo lý. Chỉ có trải qua thất bại mới năng lực cầu tiến lên. Về sau lại trả thù trở lại chẳng phải đến. Lý Tiếu khinh thường mà nói ra. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng mà cái gì? Ngươi nghe không hiểu ta nói sao? Còn không mau cút đi. Nếu không phải là ngươi là ta mẫu thân bạn tốt lân cận cư muội muội tiểu thúc nhị thẩm tôn tử. Ta đã sớm một cước đem ngươi đá bay. Không không, ta liền lan, gia đình kia cả kinh. Vừa đi còn bên cầu nhau, thế nào trả thù a? Thực lực quá khác xa. Liền ta nhóm cửu phẩm gia đình. Nào dám tìm Lý ảo thắng trả thù nha. Đây chính là ngũ phẩm gia đình. Cao chúng ta mấy cái cấp bậc đây. Lý ảo thắng thì như thế nào? Mới ngũ phẩm gia đình liền ở nơi nào kỳ kỳ oai oai. Giống như cỡ nào không nổi. Quái, đợi chút. Người nói người là Lý ảo thắng. Là hắn động thủ. Lý Tiếu nói được một nửa. Đột nhiên kinh hỉ thoáng cái. Lúc đầu hắn cũng không có ý định quản chuyện này. Nhưng nếu như đánh người là Lý ảo thắng. Chuyện kia liền thú vị nhiều. Hắn thế nhưng là biết. Lý ảo thắng là vương bân chó săn một trong. Đã đánh không vương bân. Chẳng lẽ còn đánh không vương bân tiểu đệ sao? Đi, mang ta đi nhìn xem. Ách, này tiểu gia đinh trợn mắt hốc mồm. Cái này Lý Tiếu thế nào trở mặt trở nên như vậy nhanh? Đương tiểu gia đinh mang theo Lý Tiếu đi tới sự tình phát hiện chàng thời điểm. Đánh nhau, hay là hẳn là nói là đơn phương đánh mặt đã rơi vào cuối. Hai người quỵ ở trên đất không dám nhiều mà nói. Mà Lý ảo thắng chỉ là từ trên cao nhìn xuống đang cấp hai người quán thâu hắn bân ca tốt. A, liền là dạng này. Các ngươi hai người có thể nguyện đương bân ca tiểu đệ tiểu đệ. Lý ảo thắng mặt mũi tràn đầy đắc ý cười nói. Lý Tiếu ánh mắt một sáng lên. Cách thật xa, liền đối. Đúng, Lý ảo thắng hét to nói. Dừng tay cho ta. Ách, Lý ảo thắng kỳ cái trách. Cái này Lý Tiếu quản sự thế nào tới? Mà còn vừa đến đã cho hắn mang đỉnh lớn mũ. Hừ, ban ngày ban mặt phía dưới vậy mà đánh đồng liêu. Lý ảo thắng trong lòng ngươi đến cùng có hay không gia quy tồn tại. Lý Tiếu không chút nào liêu. Tình mắng nói, Lý ảo thắng trong lòng càng là kỳ quái. Cái này Lý Tiếu rốt cuộc là làm sao? Hiện tại bên ngoài trên. Người nào không biết hắn bân ca cùng thanh gia đứng cùng một chỗ. Đổi câu lại nói. Hắn và Lý Tiếu đều có thể tính là cùng một trận danh người. Đã như vậy Lý Tiếu nhất định phải giúp hắn mới đúng vậy a. A, Lý quản sự ngươi đừng tức giận. Ta đây là tại khuyên nhủ hai người gia nhập chúng ta đâu. Tuyệt đối không có động thủ. Không tin ngươi hỏi bọn họ. Lý ảo thắng nhún vai. Hướng về phía quỳ xuống hai người trừng mắt nhìn. Là dạng này sao? Lý Tiếu hướng về phía quỳ xuống hai người nghiêm nghị hò hét nói. Phải, phải. Lý Tiếu nhìn xem hai người một bộ run lẩy bẩy không dám nói bộ dáng. Trong lòng nộ khí lập tức bốc lên tới. Đều nói thật với ta. Các ngươi trên mặt tổn thương đến cùng là ai đánh? Nếu là có người dụng ý bất lương, ta tuyệt đối sẽ thay các ngươi làm chủ. Không phải, đây là chúng ta bản thân té ngã làm tổn thương. Hai người bỗng nhiên lắc đầu, giống như thực sự là chuyện như thế. Lý Tiếu khí đến lỗ mũi đều sai lệch, như vậy rõ ràng tổn thương vậy mà nói là té ngã. Mẹ gạt người cũng tìm cái tốt lý do xong chưa? Tục ngữ nói bắt tặc gặp tang, có thể chống đã đánh xong. Bị đánh hai người lại chết sống không chịu nhận. Lý Tiếu lại nghĩ danh chính ngôn thuận chấp hành gia pháp. Đã không được, nhưng hắn đối. Đúng, Vương Bân oán niệm thực sự là quá sâu. Đến mức hắn coi thường lập nghiệp quy. Trực tiếp phát tác lên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.